Chương 9, khăn vàng bang. Ngã sấp mặt. Lưu Hải nhìn thấy chính mình kinh nghiệm tăng lên, đạt đến lẻ vẹo 1051.200 EXP, liền vội vàng đem EXP đều thêm đến đảo mỏ thuật mặt trên. Ken, chúc mừng ngươi kỹ năng đảo mỏ thuật thăng cấp viên mãn cấp kỹ năng, đảo mỏ thuật đẳng cấp, viên mãn cấp độ thành thạo, 11.335 1 triệu có thể dùng EXP tăng lên hiệu quả, có thể đảo lấy phạm vi lớn khoáng thạch. 1 triệu EXP Lưu Hải QNZ là chịu phục. Này không phải chơi người sao? Liền hắn lần thứ hai chạy về phía đầu làng phía đông. Thôn phía đông. Đại Hoàng Cân thấy thằng ngốc kia thật mấy phút không xuất hiện, coi chính mình đem người giết sợ, đắc ý cười nói, thử các ngươi nhớ kỹ đắc tội ta Đại Hoàng Cân kết cục, chính là như vậy giết tới lẹ vẹo một, không chết không thôi khăn vàng bang bang chúng từng cái dương dương tự đắc, mặt có hồng quang. Chúng tán nhân tờ lễ ơ câm như hến, sợ hãi cúi đầu. Đại Hoàng Cân phất tay một cái, đang muốn mang người rời đi. Lưu Hải từ phía sau của bọn họ đi tới, lớn tiếng nói, nô cờ Đại Hoàng Cây chạy đi đâu? Đại Hoàng Cân xem đến phần sau đột nhiên bô cờ lên Lưu Hải, mắt bốc lửa khí nói, các anh em, tiến lên sông A khăn vàng bang tờ lỡ nổi giận đùng đùng mà nhìn hắn. Lưu Hải lần thứ hai đặt mình vào nguy hiểm, liều chết lại giết một người, sau đó một mặt thỏa mãn mà hóa quang mà đi. Sau đó, Lưu Hải vẫn như cũ vẫn là chết lại tới, lên lại chết. Ngăn ngắn 10 phút, lại chết rồi 9 lần. Nếu không là điểm phục sinh khoảng cách thôn phía đông có đoạn khoảng cách, Lưu Hải bị chết sẽ nhanh hơn hạ xuống lẹ vèo một sau, hắn lại một lần đi đến vàng dòng mỏ cạn. Một cái cuốc xuống, đẳng cấp lại lên tới lẹ vèo 10 mắt cấp. Chính đang đi nhà cầu trưởng thôn Tôn Cửu lần thứ 2 nghe được gợi ý của hệ thống. Gợi ý của hệ thống, số 66 tân thủ thôn có tờ lệ ơ đạt đến EX tờ hạn mức tối đa, chỉ định vị trí chờ đợi tờ lệ ơ. Tôn Cửu hoa cúc căng thẳng, bấm gãy cái gì, một mặt táo bón nói, biết rồi. Biết rồi. Vội vã nhấc lên quần, hắn lần thứ hai đứng ở trưởng thôn cửa phòng, nhìn xung quanh khoảng trường, trái phải. Đợi 9 phút, xác định không ai sau khi đến, Tôn Cửu một mặt phiền muộn địa ở đi trở về trưởng thôn trong phòng. Lưu Hải đem hơn 5 van ở kinh nghiệm thêm đến tham khoáng thuật mặt trên. Lần thứ hai đi chiến trường đầu làng phía đông. Đại Hoàng Cân lần này nhìn thấy hắn, sắc mặt tựa hồ đã có chút tái nhợt. Lão đại, ta đã rơi mất 2 cấp, có thủ hạ nhỏ giọng nói. Ta là heo càng la kêu khổ nói. Lão đại, ta đã lẻ vào 2. Lưu Hải lớn tiếng nói, Đại Hoàng Kê, ta hỏi ngươi có biết sai hay không giết Đại Hoàng Cân QNZ không phí lời. Thủ hạ của hắn hề phải địa đáp, phải Lưu Hải QNZ lập tức tiến lên, đã đánh hơn 20 về, thông thạo hơn nhiều. Lưu Hải ra sức giết chết một cái tờ layer, sau đó phát hiện mình còn chưa có chết, HP còn lại một nửa, nhìn bọn họ mềm nhũn dáng vẻ, hắn quát to, không ăn cơm đây dùng sức A hướng về ta chỗ này đâm A kẻ nhu nhược A các người đánh người đều sẽ không rác rưởi khăn vàng bang tờ lỡ bị hắn nói tới một trận ho A khi, lập tức loạn đao chém chết hắn Lưu Hải một mặt thỏa mãn mà chết rồi. Có tán nhân tờ lỡ nhìn tình cảnh này, không tên có một loại chấn động, chúng ta liền nhìn như vậy sao hắn là vì chúng ta mà chiến A đại thanh như cu nở dê ở trong đám người, nhân cơ hội nói, chúng ta muốn làm cái kẻ nhu nhược sao muốn làm cái rác rưởi sao lẽ nào chúng ta đánh liên tục mọi người sẽ không chúng tán nhân tờ lễ ơ ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Có tờ lễ ơ nhỏ giọng nói, ta sợ bị khăn vàng ba người truy sát, ta thăng cấp cu nở dê không dê ra nở dê à vâng đúng đấy. Tán nhân tờ lễ ơ cuối cùng vẫn là không có động thủ, có đã rời đi, soạt quái thăng cấp đi tới, có trầm mặc đứng ở bên cạnh nhìn. Ở tại bọn hắn nói chuyện công phu, Lưu Hải đã phục sinh lại chết rồi nhiều lần. Lưu Hải mới mặc kệ tán nhân tờ lệ ơ nghĩ như thế nào đây, hắn chỉ là muốn một cái cớ thôi. Rơi xuống lẹ vẹo một sau, hắn lần thứ hai đi đến vàng dòng mỏ cạn. Đau một hồi, lại lên tới lẹ vẹo 10 mãn kinh nghiệm. Đang tắm trưởng thôn Tôn Cửu, nghe gợi ý của hệ thống, mà tâm trầm. Gợi ý của hệ thống, số 66 tân thủ thôn có tờ lệ ơ đạt đến EX tờ hạn mức tối đa, chỉ định vị trí chờ đợi tờ lệ ơ. Tôn Cửu vội vã địa trà sát một hồi thân thể, mặc quần áo tử tế, đi tới cửa. Hai tay hoàng ngực, khi mắt, hướng về lấm lét nhìn trái phải. Đợi 8 phút, xác định không ai xuất hiện. Hắn mặt âm trầm lại đi trở về trưởng thôn phòng. Lần này, hắn cầm một cái ghế, ngồi ở trong đại sảnh, mặt không hề cảm xúc chờ. Lưu Hải đem kinh nghiệm thêm đến tham khoáng thuật mặt trên. Ken, chúc mừng ngươi kỹ năng tham khoáng thuật thăng cấp viên mãn cấp kỹ năng, tham khoáng thuật đẳng cấp, viên mãn cấp độ thành thạo, 2.400 1 triệu có thể dùng EXP tăng lên hiệu quả. Dò xét 50 km trong phạm vi mỏ quặng tình huống 666 có thể a 50 km mỏ quặng Lưu Hải vui dạo dực mà đánh mở bản đồ. Đột nhiên phiền muộn phát hiện trọng phạm vi 50 km ngoại trừ cái kia quặng sắt mỏ quặng cùng vàng dòng mỏ quặng bên ngoài lại không có mỏ quặng khác. Lưu Hải lắc đầu một cái, lần thứ hai đi đến đầu làng phía đông. Đại Hoàng Cân QNZ không nói lời nào, phất phất tay. Khăn vàng bang tờ lệ ơ tủng lôi kéo mặt, tiến lên. Ta là heo bỗng nhiên cao hứng nói, ta đã lẹ vẹo một ta không có gì lo sợ ổ. Ngươi vừa nói như thế, vẫn đúng là ư, ta hiện tại lẹ vẹo hai, lập tức liền muốn lẹ vẹo một liền không cần lo lắng đi kinh nghiệm thu đao ngư vui vẻ nói. Tương bất tương nhìn thấy chính mình lẹ vẹo ba đẳng cấp, ảo não nói, ta vẫn là lẹ vẹo ba A Lưu Hải liền đứng ở nơi đó cho bọn họ đánh, luôn cảm thấy đối diện khăn vàng bang tờ lệ ơ có loại kỳ quái cảm giác. Những tờ lệ ơ này đánh thương tổn của hắn chỉ có 1 điểm 2 điểm, bị đánh có hơn 10 giây, sau đó Lưu Hải tìm một cái xem ra đẳng cấp cao nhất, một quyền làm thinh quá khứ. Hai người đồng thời hóa quang mà đi. Như vậy một vòng lại hạ xuống, hắn lại đến lẹ vẹo một. Sau đó hắn lần thứ 2 đến vàng dòng mỏ quặng, phất tay một cái, đẳng cấp lại một lần lên tới lẹ vẹo 10 mãn kinh nghiệm trưởng thôn Tôn Cửu nghe được gợi ý của hệ thống, cười gằn đứng lên đến, ta liền biết hắn mở cửa, QNZ không ra đi, khoảng chừng trái phải đợi 5 phút đồng hồ. Sau đó đóng cửa lại, trở về phòng, nằm dài trên giường. Tôn Cửu cười lạnh nói, ta sẽ không lại vào bấy một chăn, Tôn Cửu đầu lại đi, ngủ. Lưu Hải cũng không biết trưởng thôn bị hắn chơi vài lần, hắn lần này đem kinh nghiệm thêm đến luyện khí thuật mặt trên. Lại một lần nữa chạy tới đầu làng phía đông. Nhưng không có không nhìn thấy Đại Hoàng Cân chờ người ở đâu bên trong, bất ngờ nhìn thấy Đại Thanh Nhu một mặt vui sướng mà tiến lên đón. Lưu Hải gãi đầu một cái, nghi ngờ nói, ngươi có nhìn thấy Đại Hoàng Cân bọn họ sao ở điểm phục sinh Ngô Y Sô mở đây? Đại Thanh Nhu nói. Ha, Lưu Hải choáng váng. Ngươi nghĩa cử cảm động a, chúng ta tán nhân các người chơi, mọi người cùng nhau động thủ, đem khăn vàng ba người giết tới điểm phục sinh, thực khăn vàng ba người QNZ không có đáng sợ như vậy. Đại Thanh Nhu cười to nói. Đúng vậy có tờ lơ phụ hòa nói, đều là hổ giấy thôi, đẳng cấp vẫn không có tác cao, mấy quyền liền đánh chết hóa ra là như thế rác rưởi mặt hàng hại ta sợ nửa ngày sau đó gặp một lần. Giết một lần Lưu Hải.